Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 615 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 615 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Duy Trần. Bước xin phép một truyện Võ Luyện Điên Phong chương 3105. Hà Vân Hương bị áp lực như núi, nhưng Dung Khai không lên tiếng nói chuyện. Nàng cũng chỉ đành kiên trì đuổi theo. Nàng cảm giác mình giống như bươm bướm dập lửa. Một đường bay nhanh, ước chừng nửa ngày sau mới dừng lại trước một ngọn núi đơn độc. Ngọn núi cao trăm trượng, trên đỉnh có một căn nhà trúc. Khắp nơi là rừng trúc, theo gió nhấp nhô, đầy tình thơ ý họa. Mấy trăm võ giả đến vì thế nơi này bỗng dưng tăng thêm một phần sát khí. Những võ giả hiển nhiên đều xuất từ cùng một tông môn. Trong lúc di chuyển rất có chương pháp, tiến lui có hàng lối. Vừa đến chỗ này lập tức phân tán bao vây ngọn núi. Hà Vân Hương liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi chấn động. Chỉ cảm thấy những người này bày bố dường như thành hình thức ban đầu của một đại trận. Thật không hiểu bọn họ dốc toàn bộ lực lượng như thế là đối phó với ai. Trên đời này lại có cường giả nào đáng để mang ra đội hình lớn như vậy. Nàng chỉ có thể cảm khái, trên đời này quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng liếc nhìn Dương Khai, thấy Dương Khai vẫn như cũ, nằm trên tinh toa, dáng vẻ thờ ơ. Dường như căn bản xem thường, không coi đại trận bên dưới ra gì. Thật ra nàng quên mất, vị đại nhân mình đi theo này cũng là người sâu không lường được, chỉ sợ thật đúng là xem thường, không coi những người bên dưới ra gì. Trong lòng thoáng hơi ổn định, nàng cũng có nhiều hứng thú nhìn xem náo nhiệt. Chỉ là trả thù bình thường, cũng không có gì hay để mà xem. Dương Khai kéo tay Lưu Viêm rồi nói. Lưu Viêm để mặt hắn, hưng phấn bừng bừng tiếp tục theo dõi, rồi nhỏ giọng nói. Phượng tộc có bí thuật, xem bói hiệu quả như lời tiên đoán. Vừa rồi ta không giải thích được, có chút tâm huyết dâng trào. Chỉ cảm thấy chuyện của chủ nhân có lẽ ứng tại hôm nay. Dương Khai không khỏi bật ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn nàng. Là thật hay giả? Dù gì cũng không có tổn thất, chờ xem thử đi. Dương Khai khẽ gật đầu, lặng yên không một tiếng động thả ra thần niệm, quét qua trên ngọn núi. Không ngờ tới trước căn nhà trúc lại bị trở ngại, không thể tiến thêm. Lập tức hắn có chút cổ quái. Một lão nhân tóc bạc, mặt mũi hồng hào, lăng không bước ra một bước. Lão nhân này thân hình ốm tong nhưng tinh thần quắc thước. Trên gương mặt già nua điểm mấy vết đồi mồi, biểu hiện của người già. Dường như gần đất xa trời, không lâu sẽ xa rời nhân thế. Nhưng hai trong mắt của lão nhân lại nổi rộ tia sáng khiếp người. Lão nhân đưa mắt nhìn căn nhà trúc rồi quát nhẹ. Cuồng đồ lớn mật, dám trộm bảo vật trấn tông của Cuồng Long Các ta. Hôm nay, chỗ này chính là nơi tán thân của người. Cuồng Long Các. Hà Vân Hương kinh ngạc. Đến tổ vực đã nửa năm rồi. Tuy rằng dưới dặn dò của Dương Khai, nàng luôn luôn không ngừng chạy đi, nhưng cũng không giống như lúc ban đầu không biết gì về tổ vực, mà tin tức về các phe các phái ít nhiều cũng có dò xét được. Danh tiếng của Cuồng Long Các nàng từng nghe nói qua, là một trong những thế lực lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay trong khắp tổ vực. Không trách được có cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 trấn giữ, không trách được có thể xuất quân nhiều tinh nhuệ như vậy, không ngờ lại là Cuồng Long Các. Trong tổ vực này, thế lực có thể đè ép Cuồng Long Các không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Rốt cuộc là người nào lại to gan lớn mật như vậy, dám đi trộm bảo vật trấn tông của Cuồng Long Các? Càng khiến Hà Vân Hương cảm thấy khó tin là người này lại còn thành công hơn nữa trốn thoát. Điều này phải cần bản lãnh và can đảm bao lớn mới được. Trong lúc nhất thời, Hà Vân Hương cũng cảm thấy rất tò mò đối với người ẩn nấp trong căn nhà trúc. Bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, còn không mau lăn đây ra cho lão phu. Công Dương Hề vô cùng phẫn nộ, bảo vật trấn tông của Cuồng Long Các bị trộm đi, trước đây lại là một chút dấu hiệu, báo trước cũng không có. Nếu không phải người lấy trộm, không có cố ý che giấu dấu vết, sợ rằng bọn hắn cũng không thể nào truy lùng tới nơi đây. Quả thật, quá xem thường mình và không coi Cuồng Long Các vào đâu. Lão thật muốn nhìn xem, trong tổ vực này rốt cuộc là ai dám cả gan to gan lớn mật đến sờ mông lão hổ. Lăn ra đây! Quần hùng Cuồng Long Các phẫn nộ kích động cùng lớn tiếng hô. Trong căn nhà trúc bình thản truyền ra thanh âm của một người. Bổn tọa chỉ là thu hồi vật của mình thôi, sao lại nói là ăn cắp? Đám rác rưởi các người, nói chuyện đều cẩn thận một chút đi. Hôm nay bổn tọa tâm tình không có tệ, không có bao nhiêu sát tính, đều mau mau chạy hết đi thôi. Công Dương Hề giận dữ ngược lại cười. Đúng là khoác lác. Tên khốn này là ai, khẩu khí còn muốn lớn hơn trời, thật xem mình là gì? Cùng Long Cát đứng sừng sững ở tổ vực mấy vạn năm không ngã, truyền thừa cường đại, môn đinh thịnh vượng, lão còn có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong, sao có thể sợ người nào khác? Hơn nữa, lời nói trong miệng người này, quả thật là lời nói vô căn cứ. Bảo vật trấn tông chính là bảo vật truyền xuống từ tổ sư đời đầu, đến thế hệ của lão đã có hơn 30 đời, trải qua mấy vạn năm, sao có thể là vật của người khác? Đại nhân, Hạ Vân Hương vốn cũng kinh ngạc, người kia giọng điệu cực lớn, quả thật có chút quá mức không coi ai ra gì. Chợt nhìn thấy Dương Khai đứng trên tinh toa, từ đầu bình tĩnh như thường, đuôi lớn sập trước mặt cũng không có đổi sắc. Lần đầu tiên trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn chăm chăm căn nhà trúc, dáng vẻ như gặp đại địch. Đây là chuyện gì? Hạ Vân Hương trong lòng chứa đầy hồ nghi. Dương Khai rốt cuộc bản lãnh lớn tới trình độ nào? Nàng không thể đo lường, bởi vì từ lúc đi theo hắn cho đến bây giờ, nàng chưa bao giờ thấy hắn dùng ra thực lực chân chính. Tất cả người bị hắn giết chết, bất kể hư vương cảnh cũng là tốt, đạo nguyên cảnh cũng vậy, trên cơ bản đều là một chiêu bị mất mạng. Đối mặt một chiêu có thể liền giết chết địch nhân, sao có thể gọi là dùng toàn lực? Hạ Vân Hương tự trong lòng đã có suy đoán về tu vi của Dương Khai, khả năng lớn nhất là đạo nguyên cảnh tầng 3. Nếu không, sẽ không giết những đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất như giết gà làm thịt chó. Tu vi như vậy, phóng mắt nhìn khắp tổ vực cũng là nhân vật đứng đầu nhất. Bất kể tới nơi đâu, đối mặt với người nào, đều có nội tình 10 phần. Cường giả như vậy, không ngờ cũng có lúc lộ ra nét mặt như gặp đại địch. Người trong căn nhà trúc kia rốt cuộc là ai? Chủ nhân à? Lưu Viêm cũng nhận ra điều khác thường, ngẩng đầu nhìn hắn. Dương Khai nuốt nước bọt, đưa tay sờ đầu nàng, nói thật tối nghĩa. Xem ra, người nói không sai. Chuyện ta mong cầu, sợ rằng thật sự ứng vào ngày hôm nay. Lưu Viêm một lần tâm huyết dâng trào, quả nhiên thắp sáng ngọn đuốc chỉ đường cho Dương Khai. Chỉ là ngọn đèn này quá mức chói mắt, cũng không biết có thể đốt mù hai mắt của mình không. Tiểu Hữu cũng tới nơi này. Đúng thật là cuộc sống nơi nào mà không gặp. Lại lần nữa truyền ra thanh âm từ trong căn nhà trúc. Dương Khai hít mũi một cái. Nếu nói vốn chỉ là 3 phần nghi ngờ, 7 phần kinh ngạc, như vậy lời vừa ra, hắn đã có thể xác định suy đoán trong lòng mình. Người trong căn nhà trúc đúng là người mà mình đang nghĩ. Không ngờ hắn ở chỗ này. Trước mặt nhóm cường giả này, đã không cần che giấu hành tung. Từ lúc 3 người mình tới nơi này, sợ rằng người ta đã phát hiện ra rồi. Dứt khoát hiện thân, chợt quát một tiếng. Này tên trộm, mặc kệ ngươi có 3 đầu 6 tay, lại dám đi trộm bảo vật trấn tông của tông môn người ta. Quả thật không ra thể thống gì, không hề có phong phạm cường giả. Bổn thiếu nếu không đụng phải thì thôi, nếu như gặp, nhất định gặp phải chuyện bất bình rút đao tương trợ. Rồi quay đầu chắp tay nói với lão nhân của Cuồng Phong Các. Lão trượng, chuyện này mặc dù không liên quan với ta, nhưng gặp tức là có duyên, nếu có gì phân phó xin cứ nói đừng ngại. Ta người này không có yêu thích gì khác, chỉ thích bên vực kẻ yếu mà thôi. Gương mặt chính khí lẩm lẩm, lời nói chứa đầy khí phách. Lão trượng. Công Dương Hề không khỏi có chút sững sờ. Từ khi tiếp nhận Cùng Long Cát đi lại trong tổ vực, Bất cứ người nào gặp mình đều cực kỳ khách sáo hô một tiếng công dương các chủ. Giờ này bị người ta gọi là lão trượng, lập tức hắn lộ ra cổ quái, nhưng không có tiện phát tác, gương mặt có chút khó coi. Người trong căn nhà trúc yên lặng một lát, lần nữa truyền đến thanh âm. Tiểu hữu, làm bộ như không nhận ra bổn tọa sao? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ai là ngươi? Công Dương Hề quả thật có chút hết biết với tên thanh niên này. Tuy rằng lão sớm đã phát hiện hắn một đường đuổi theo tới đây, nhưng vì thân có chuyện quan trọng nên không có quan tâm để ý nhiều. Thật không ngờ là dính tới vào trên đầu mình. Cái gì mà bên vực kẻ yếu? Công Dương Hề đâu phải kẻ ngốc, sao có thể tin lời nói vô căn cứ của người thanh niên này? Hơn nữa nhìn bộ dáng của người thanh niên dường như là có quen biết người trong căn nhà trúc, chỉ là quan hệ không tốt mà thôi. Nắm nguyên tắc không muốn phức tạp, Công Dương Hề còn là đáp lễ. Đa tạ ý tốt của tiểu hữu, chỉ là chuyện này chính là chuyện nhà Cuồng Long Các ta, người ngoài không tiện nhúng tay, còn xin tiểu hữu lui sang một bên, nếu không đao kiếm không có mắt, đụng bị thương thì không được tốt. Đây cũng là cảnh giác Dương Khai cùng bọn người trong căn nhà trúc, không muốn để hắn nhúng tay. Dương Khai gật đầu thật sâu. Nếu lão trượng đã nói như thế, thì ta đứng ở một bên là tốt rồi. Vừa lúc mượn Cuồng Long Các này đi dò xét thử người kia sâu cạn ra sao. Mình tới vị diện bên dưới, phải bị pháp tắc thiên địa áp chế và bài xích. Tên kia nói vậy cũng giống vậy mới đúng. Nếu đợi tới lúc đánh nhau, hẳn là có thể nhìn ra chút đầu mối. Lại sợ Công Dương Hề khinh địch, nghiêm nghị nói. Lão trượng, không phải ta nói chuyện giật gân, tên kia thật sự không có dễ trêu chọc. Ngài cần phải cẩn thận một chút, chớ để lật thuyền trong mương. Công Dương Hề nhíu mày, lạnh nhạt nói. Đa tạ tiểu hữu đã nhắc. Sắc mặt của hắn lại không coi ra gì. Hắn là đạo nguyên cảnh tầng 3, đã đứng ở đỉnh cao trong tổ vực. Trên đời này cho dù có người mạnh hơn so với hắn, cũng không có khả năng mạnh hơn bao nhiêu. Giờ này Cuồng Long Các dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, trên đời này lại có ai là địch thủ? Dù là một tảng đá, hôm nay cũng phải đánh cho ngươi ị ra trong quần. Quay đầu hắn trầm mặt nói, xem ra các hạ là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Lão Phu hỏi tiếp một câu, rốt cuộc là ngươi trả vật hay là không trả? Bổn tòa nói rồi, vật này vốn chính là của ta. Đừng vừa đánh trống vừa la làng, chọc cho người ta chán ghét. Tốt, tốt, tốt, nếu đã như vậy, đừng trách lão Phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nạp mạng đi. Công Dương Hề một thân nguyên lực bỗng nhiên sôi trào, râu tóc đều tung bay, thân hình nhảy một cái giống như một con dê đực phẫn nộ, vọt tới hướng căn nhà gỗ, uy thế hoành tráng, khí thế ngập trời. Trong nhà trúc, nửa điểm phản ứng cũng không có. Cảnh cáo của Công Dương Hề không dẫn tới nửa điểm tác dụng. Lão lao thẳng tới trước căn nhà trúc, liền vung tay đánh tới hướng căn nhà trúc. Nấp nấp trốn trốn, thật là mất mặt xấu hổ, lăn ra đây cho ta. Kẹt, cửa căn nhà trúc bỗng nhiên mở ra, một luồng gió mạnh từ trong nhà cuốn ra. Công Dương Hề bị mắt co rút, trên mặt đột nhiên nổi lên hoảng hốt, sợ khó có thể che giấu, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy trăm tinh nhuệ Cuồng Long Các, lão một đầu vọt vào bên trong căn nhà trúc. Cửa nhà đóng lại, bên trong không truyền ra bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả dấu vết chiến đấu cũng không có. Hết thảy yên tĩnh, giống như thiên địa sơ khai, hỗn độn mới nguyên. Những cặp mắt trợn to, mọi người đều nín thở, lỗ tai đều vảnh. Thế nhưng, hiện trường yên tĩnh vô cùng. Sự tĩnh lặng này khiến trong lòng của mọi người không khỏi nảy sinh ra lớp lớp kinh hãi. Trong khoảnh khắc, căn nhà trúc giống như một đầu hung thú, cắn nút Công Dương Hề vào trong bụng. Chương 3106. Giây lát, cửa căn nhà trúc lần nữa mở ra trước mắt bao nhiêu người. Công Dương Hề cất bước đi ra, sắc mặt hơi trắng bệch. Lão xoay người, cùng kính khép cửa, sau đó không người thi lễ. Quấy rầy đại nhân hãy nghỉ ngơi. Mọi ánh mắt đều nhảy loạn, mấy trăm tinh nhuệ Cuồng Long Các quả thật không thể tin được vào hai mắt mình. Đi! Công Dương Hề quát khẽ, thân hình lắc lư, hóa thành một luồng sáng bay đi phương xa. Mọi người cuồng long cát tuy rằng trong lòng tràn đầy hồ nghi khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ào ào tế ra bí bảo phi hành, thi triển thần thông rời khỏi nơi đây. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm người rầm rầm rộ rộ đến, liền không còn một móng. Trên ngọn núi lần nữa khôi phục yên ắng. Thẳng đến ngoài trăm dặm, Công Dương Hề bay phía trước, mới thân hình hơi chao đảo. Vừa lên tiếng liền phun ra một đoàn sương máu, khí tức trở nên cực kỳ uể oải. Vốn mặt mũi già nua trở nên càng già hơn, giống như tùy thời có thể chết đi. Các chủ à! Mấy trưởng lão thấy vậy liền cả kinh thất sắc, dồn dập chạy tới hỏi thăm. Ở bên trong căn nhà trúc kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các chủ lại có trao đổi gì cùng tên trộm kia? Vì sao sau khi đi ra không nói một lời liền rời đi, đến lúc này lại bị thương nặng như thế? Đủ loại bí ẩn khiến suy nghĩ của mọi người hỗn loạn. Công Dương Hề miễn cưỡng ổn định thân hình, khoát tay ra hiệu mình không có gì đáng lo. Các chủ, người kia... Một vị trưởng lão quả thật không kìm được lòng hiếu kỳ, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Không nên hỏi nhiều. Công Dương Hề nói, trên mặt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nhưng mà bảo vật trấn tông của chúng ta... Không cần. Công Dương Hề trong mắt lóe lên một tia quyết liệt. Coi như chưa bao giờ có. Vang lên một tràng tiếng kinh hô. Rốt cuộc là ai có thể làm cho các chủ nhà mình e ngại thành bộ dáng này? Ngay cả bảo vật trấn tông truyền thừa mấy vạn năm đều không định đuổi theo. Chúng trưởng lão không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ trong đầu nổi lên ý niệm làm cho mình mất đi tâm của võ đạo. Ngoài căn nhà trúc, Hạ Vân Hương khẽ hé miệng, giống như bị người nào đút hai ngón tay vô hình vào. Ngây ngốc nhìn một đám cuồng long cát rời đi, có cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đây không phải là một trong mấy tông môn hàng đầu nhất ở tổ vực sao? Thế nào gặp chuyện lại sợ đầu sợ đuôi? Nếu không phải thực lực của những người này bày ra đó, Hạ Vân Hương gần như hoài nghi, trong tổ vực này có phải còn có một thế lực gọi là cuồng long cát hay không? Dương Khai khoe mắt cũng giật giật. Nếu như có thể, hắn thật cũng muốn xoay người rời đi. Nhưng vì chuyện của mình rất có khả năng là ứng trên thân người bên trong căn nhà trúc, nếu cứ như vậy bỏ đi thì không cam lòng. Hắn trù trừ hồi lâu rồi cắn răng quyết định. Vì để quay trở về cố thổ, cho dù bên trong có một đống phân thì cũng phải dẫm đạp mà đi. Chờ ở đây, một hồi sau ta sẽ trở lại. Dương Khai vỗ đầu của Lưu Viêm. Lưu Viêm nắm ống tay áo của hắn không có thả. Nghe lời đi. Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Không cần. Lưu Viêm không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn còn lớn hơn. Xin lỗi các bạn. Lưu Viêm không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn còn lớn hơn trong mắt của Dương Khai. Dương Khai nói, trứng gà không thể thả trong cùng một rổ. Đợi lát nữa nghe ta vứt bỏ ly ra hiệu. Nếu có gì không đúng, người lập tức xông vào, vào nướng người kia thành heo quay. Lưu Viêm nghe thì gật đầu. Được rồi, chủ nhân à, cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Ở trước mặt người đó, cẩn thận thì có ích gì? Cất bước đi tới trước căn nhà trúc, Dương Khai ho nhẹ một tiếng, đưa tay gõ cửa một cái, rồi lớn tiếng nói. Có ai ở nhà không? Vốn bầu không khí rất ngưng trọng, lập tức trở nên có chút tức cười. Hạ Vân Hương nhịn không được bật cười, che miệng mới không bật ra tiếng. Trong nhà không có tiếng người đáp, Dương Khai sửa sang lại quần áo, cáo lỗi một tiếng. Quấy rầy rồi. Đẩy cửa đi vào, giống như vừa rồi cửa nhà tự động đóng. Ánh sáng từ sáng chuyển vào tối, một người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn phía trước, nhìn Dương Khai cười tủm tỉm. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai tính cảnh giác phóng lớn đến cực hạn, là làm ra nét mặt bình tĩnh, tùy ý chắp tay. Vũ huynh, đã lâu không gặp. Ngươi nguyện ý dùng tên giả Vũ Trần, vậy thì ta xưng hô ngươi là Vũ huynh. Lão tử không xưng hô ngươi là ô tiền bối, ngươi là khối u ác tính lớn nhất mấy vạn năm của tinh vực này. Ô Quảng không chút phật lòng, đưa tay nói. Ngồi đi. Dương Khai đáp. Ta đứng được rồi, rất tốt. Một thân lực lượng, xúc tích mà không buông, chuẩn bị tùy thời chiến một trận cùng người trước mặt. Ô Quảng nói. Nhưng mà bổn tọa phải ngửa đầu nói chuyện với người. Dương Khai nhếch khóe miệng ngẫm nghĩ, cũng không muốn chiếm tiện nghi lão như vậy, miễn cho chọc lão thẹn qua hóa giận, liền theo lời mà ngồi. Hai người đối mặt, Ô Quảng lấy ra trà cụ, từ từ pha trà. Dương Khai lập tức có chút được sủng ái mà lo. Mặc kệ người này có phải là khối u ác tính lớn nhất mấy vạn năm của tinh vực không. Cũng mặc kệ lão từng là mối tai họa của bao nhiêu tinh vực, từng tru diệt bao nhiêu sinh linh. Dù sao, lão cũng là đệ nhất nhân của tinh giới. Dù là đại đế, lão cũng từng giết chết mấy người. Nhưng mà bây giờ lại pha trà cho mình, cũng coi như là một vinh hạnh. Địch ý không khỏi giảm đi rất nhiều. Phần khí độ này quả nhiên có phong thái cường giả. Sau này nhắc đến với người ta, mình từng uống trà cùng với Ô Quảng. Đó cũng là chuyện rất có mặt mũi. Tiểu hữu, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Ô Quảng thờ ơ hỏi một câu. Có thể ở loại địa phương này gặp Dương Khai, thật đúng là ngoài dự liệu của lão. Dương Khai gương mặt nghiêm túc đáp. Nói ra rất là dài dòng, chẳng qua là vì đuổi giết ngươi mà tới đây. Hiện tại thì sao? Ô Quảng mỉm cười hỏi. Ngươi để ta giết ngươi ư? Dương Khai hỏi lại. Vậy cũng phải nhìn xem tiểu hữu có bổn sự này không? Dương Khai nghe thì nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp. Cho dù có bổn sự này, sợ rằng cũng không thể giết ngươi. Giết Ô Quảng chẳng khác nào giết chết Đoàn Hồng Trần, trả giá cao quá lớn. Lập tức trong lòng hắn đầy căm phẫn. Ngươi chờ đó, đợi một ngày nào đó bổn thiếu tìm được phương pháp bức ngươi ra khỏi cơ thể Hồng Trần tiền bối thì chính là ngày giỗ của ngươi. Vậy thì ngươi cần phải cố gắng tu luyện hơn. Ô Quảng mỉm cười nói. Dương Khai cảm giác thật không tự nhiên. Lần này gặp lão hoàn toàn khác như trong tưởng tượng. Không phải ngươi giết người như ngoé sao? Làm gì bày ra dáng dấp lão nhân cơ trí bao dung, khiến hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác mình còn chưa có ra quyền, người khác liền lấy bông chắn trước mắt mình. Không bằng mọi người xé rách da mặt, hung hăng đánh nhau một trận thống khoái, mặc kệ ai sống ai chết. Người đổi sang ăn chay sao? Dương Khai đột nhiên hỏi. Cái gì? Ô Quảng một mặt không hiểu. Những người cuồng long các kia, sao người không cắn nuốt? Nói thật, hắn vừa rồi cũng vô cùng kinh ngạc. Một đám người cuồng phong các có thể bình an rời đi, quả thật là có chút khó tin. Đâu chỉ là trên phần mộ tổ tiên bốc khói xanh che chở, đó đơn giản chính là đang phun lửa. Ô Quảng tuyệt đối không có khả năng ăn chay. Phệ Thiên Chiến Pháp là công pháp bản mạng của lão. Nửa năm trước mới cắn nuốt một con rồng trên Long Đảo. Vật chỉ có thể nhét kẻ răng, ăn mà làm gì? Lão đáp. Dương Khai thầm đồng ý, gật đầu, rồi nói tiếp. Vậy vì sao ngươi lại đến tổ vực? Ngươi đi Long Đảo, lúc ban đầu tính toán chính là tới nơi này sao? Ô Quảng nói. Lấy một vài thứ ta lưu trước kia, để làm chút chuẩn bị sau này. Sau này? Dương Khai nhướng mày. Chuyện sau này, về sau hãy nói, uống trà đi. Ô Quảng tự rót một chung trà, từ từ thưởng thức. Dương Khai ngồi nhìn, ngay cả chung trà cũng không dùng, trực tiếp nâng bình trà uống một ngụm lớn rồi mới nói. Người không cắn nuốt những người kia, không phải không muốn, mà là không thể, có đúng không? Ô Quảng chợt ngừng động tác trên tay, trong mắt lóe sáng, đưa mắt nhìn Dương Khai. Lời này là sao? Trên đời này còn có chuyện gì mà lão không thể làm? Con mũi dù là nhỏ thì cũng là thịt. Hướng chi, người vẫn còn ở thời kỳ mấu chốt dưỡng bệnh. Trốn xuống vị diện bên dưới, không phải là muốn cắn nuốt bao nhiêu thì cắn nuốt bấy nhiêu sao? Sau đó thì sao? Ô Quảng cười híp mắt nhìn hắn, cũng không nói là đúng hay sai. Dương Khai nói, đàn tiền bối nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra. Nhất định là tiền bối ra tay cản trở người. Nói tới đây, Dương Khai bỗng nhiên nhướng mày, thân mình hơi lùi ra sau, nghiêm túc quan sát Ô Quảng. Vừa rồi ngay khoảnh khắc đó, trong đầu hắn nhớ lại một ý niệm khó tin. Ô Quảng vẻ cười không giảm, Dương Khai cả người rung lên, chần chừ rồi nói: "Đoàn tiền bối." Vẻ cười của Ô Quảng hóa thành cười khổ. Dương Khai không dám tin. "Thật là Đoàn tiền bối sao?" Ô Quảng chợt cười to. "Lão Đoàn, ta đã nói rồi, người không học được dáng vẻ tiêu sái của bổn tọa, quả thật là vẻ hổ không được, ngược lại thành con chó." Rồi trầm giọng nói: "Người câm miệng đi." Dương Khai cả người toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi chỉ là có chút hoài nghi, như vậy hiện nay đã có thể xác định, từ lúc hắn vào nhà một mực nói chuyện với hắn, không phải là Ô Quảng mà là Đoàn Hồng Trần. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống chất vấn: "Đoàn tiền bối, đây là xảy ra chuyện gì?" Hắn vẫn cho rằng Đoàn Hồng Trần bị Ô Quảng áp chế, nếu không như vậy làm sao chạy tới Long Đảo giết rồng, lại trốn xuống tinh vực vị diện bên dưới. Nhưng hiện tại xem ra không phải như thế, Đoàn Hồng Trần cũng không có hoàn toàn bị áp chế, mà còn có một chút tự do. Thậm chí xem từ đối thoại giữa Ô Quảng và Đoàn Hồng Trần, quan hệ giữa hai người dường như không phải là hỏng bét. Ô Quảng bất kể làm ra chuyện ác gì, Dương Khai đều không cảm thấy quá phận. Mà nếu như những chuyện ác này liên lụy đến Đoàn Hồng Trần, tình huống đó hoàn toàn khác. Đoàn Hồng Trần hiển nhiên biết Dương Khai tại sao nổi giận, thở dài nói: "Ta cũng là sau khi hắn tới nơi này mới giải thoát ra. Chuyện lúc trước không phải là có ý che giấu." Dương Khai thở ra một hơi, thế mới đúng. Nếu Đoàn Hồng Trần thật cùng một ruột với Ô Quảng, câu kết cùng nhau làm việc xấu, thì phiền toái rất lớn. Thấy Dương Khai biến đổi sắc mặt, khi thì hung ác, khi thì không có hảo ý, Đoàn Hồng Trần nói: "Đừng đánh chủ ý xấu. Hiện tại cho dù ta ngươi liên thủ cũng không giết được hắn. Ta có thể đi ra hít thở không khí cũng là hắn cố ý làm nên. Nếu thật muốn toàn lực áp chế, ta cũng không có khả năng thoát vây." Dương Khai bực mình mới buông xuống ý niệm trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Đoàn Hồng Trần đáp: "Cứ thuận theo tự nhiên đi. Tuy nhiên, hôm nay đã có duyên gặp lại ngươi, lão phu thật ra có một chuyện muốn nhờ ngươi." Dương Khai nghiêm mặt nói: "Tiền bối, ngài có gì cần phân phó cứ việc lên tiếng đi." Đoàn Hồng Trần đáp: "Nếu ngươi quay trở về tinh giới, nhất định là có người hỏi thăm ngươi về tung tích Ô Quảng, thì vui lòng đừng nói cho bất kỳ kẻ nào biết." Dương Khai ngạc nhiên hỏi: "Là vì sao?" Hắn luôn có cảm giác lần này gặp mặt, thái độ của Đoàn Hồng Trần đối với Ô Quảng đã biến đổi không ít, không có đối chọi gay gắt như trước, thậm chí có vẻ như có thỏa hiệp nào. "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Giữa hai vị đại đế rốt cuộc từng có trao đổi gì? Là đặt thành hiệp nghị gì? Mà Đoàn Hồng Trần lại cơ ý giúp Ô Quảng che giấu hành tung." Chương 3107. "Còn xin tiểu hữu hãy đáp ứng cho ta." "Được, nếu như tiền bối đã lên tiếng thì tiểu tử đương nhiên phải vâng theo." Đoàn Hồng Trần gật đầu. "Hãy cố gắng tu luyện, với tư chất của ngươi, có lẽ sẽ theo kịp. Đợi tương lai một ngày nào đó, người ta có lẽ còn có ngày kề vai chiến đấu." Dương Khai chấn động tâm thần. Kề vai chiến đấu với đại đế, đây là hào hùng bậc nào? Bất quá rất nhanh lại cảm thấy khó hiểu. Địch nhân là ai? Chẳng lẽ là Ô Quảng? Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đoàn Hồng Trần nói lời này cũng có vẻ cực kỳ trầm trọng. Lại nói chuyện phím với hắn một hồi, báo cho hắn tình huống của Thanh Dương Thần Điện gần đây, cùng chuyện phát sinh sau này ở Long Đảo. Đoàn Hồng Trần bùi ngùi thở dài. "Một long tộc chết đi, quả thật là đáng tiếc." Rồi chuyển mặt mắng: "Có cái gì mà tiếc, long tộc đều là đáng chết. Người có thể câm miệng được chưa?" Dương Khai đầy hung tợn nhìn lão, đang hàn huyên vui vẻ với Đoàn Hồng Trần. "Người chạy ra mà làm gì?" Ô Quảng mỉm cười, lại có mùi vị tà mị, dương mắt nhìn ra ngoài. "Pháp thân thạch khổi của ngươi đâu?" "Hỏi làm gì?" Dương Khai nhìn lão đầy cảnh giác. ô quản có thể biết về pháp thân thạch khổi cũng không có gì kỳ. Giữa nhau, dù sao từng đối mặt đánh nhau, hơn nữa đều tu luyện phệ thiên chiến pháp, nên có thể cảm ứng lẫn nhau. Phệ thiên chiến pháp của bổn tọa cũng không thích hợp cho nhân tộc tu luyện, nhưng thật ra rất là hợp với thạch khổi kia, mà còn tăng thêm sức mạnh. Bổn tọa vốn còn nghĩ nếu người mang theo pháp thân thạch khổi thì tặng cho nó chút lễ vật, nếu không ở gần đây thì thôi. Còn chưa dứt lời, pháp thân liền hiện thân. Cũng may sau khi pháp thân bế quan cắn nuốt căn nguyên thạch hỏa đã có thể biến thành bằng hình người, nếu không cả nhà này khẳng định không có chứa được. Thần thông không gian đúng là thần kỳ. Ô Quảng khen một tiếng, ngay cả lão cũng không phát hiện Dương Khai rốt cuộc làm sao đưa pháp thân ra. Chỉ mơ hồ suy đoán trên người tiểu tử này đại khái có bí bảo không gian nào. Pháp thân vừa hiện thân liền nhận ra khí tức của Ô Quảng, lập tức như gặp đại địch, trong hốc mắt lóe lên ngọn lửa đỏ thắm. Hắn nói là muốn tặng cho ngươi vật gì? Dương Khai nói. Pháp thân rộn rãng đáp. Vật gì? Dương Khai nhún nhún vai. Ô Quảng mỉm cười đưa tay chụp tới hướng pháp thân. Pháp thân chần chừ một chút, cũng không có phản kháng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay của Ô Quảng liền ấn trên đầu góc cạnh rõ ràng của pháp thân. Một trận dao động năng lượng kỳ dị tuôn trào, pháp thân cứng đờ ngay tại chỗ. Dương Khai mặt ngoài bình thản, nhưng mà kỳ thực trong lòng vô cùng cảnh giác. Có quỷ mới biết, Ô Quảng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ chờ nếu phát hiện có gì không đúng thì lập tức ra tay. Nhưng từ đầu cho tới giờ, tự hồ pháp thân đều không có chỗ nào không ổn. Trong chốc lát, Ô Quảng thu tay. Dương Khai nhìn pháp thân, chỉ thấy pháp thân tác ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Dương Khai vừa động thần niệm, lập tức sáng tỏ pháp thân từ Ô Quảng chiếm được thứ gì. Pháp thân dù sao cũng là phân thần của hắn biến thành, giữa nhau trao đổi không có trở ngại. Thậm chí, nếu Dương Khai muốn, thì có thể cảm nhận hết thảy những gì pháp thân nhận được. Các loại tinh yếu và tâm đắc tu luyện của phệ thiên chiến pháp. Không ngờ, Ô Quảng lại rót vào cho pháp thân kinh nghiệm suốt đời tu luyện phệ thiên chiến pháp. Phần tặng lễ này không thể nói là không lớn. Phệ thiên chiến pháp vốn là do Ô Quảng sáng chế, đối với lão có quyền uy tuyệt đối. Mấy vạn năm lắng động, lại kinh nghiệm và tâm đắc tu luyện, quả thật chính là một khoản tài phú khó có thể tưởng. Lần này nói truyền thụ liền truyền thụ, hơn nữa không có giữ lại chút gì. Dù là Dương Khai vẫn luôn có địch ý rất sâu đối với Ô Quảng, thời khắc này cũng không khỏi có chút động lòng. Cái này chẳng lẽ chính là phí khóa miệng? Chỉ là trả cái giá cao như vậy không khỏi có chút quá lớn đi. Có thể tưởng tượng, pháp thân chiếm được những tinh yếu và tâm đắc tu luyện này, ngày sau trên con đường tu luyện nhất định là một đường bằng phẳng đi lên. Có lẽ có thể đạt tới độ cao của phệ thiên đại đế, thậm chí có khả năng vượt qua. Dù sao bản thân nó là thạch khổi, là cắn nuốt lực lượng căn nguyên thạch hỏa, điểm xuất phát đã cao hơn rất nhiều so với Ô Quảng. Có lẽ nhìn ra nghi hoặc và khiếp sợ của Dung Khai, Ô Quảng cười nói. Có lẽ một ngày kia, chúng ta cũng có thể hóa thù thành bạn. Người đừng có mơ. Dương Khai nói, giọng nói không khỏi lại mềm đi rất nhiều. Không có biện pháp, miệng ăn của ngươi rồi, phải nương tay cho ngươi thôi. Cũng không phải là hạng người da mặt dày không biết thể diện. Mới vừa cầm chỗ tốt của người ta lớn như vậy, sao không biết xấu hổ trả lại sắc mặt cho người ta. Chỉ có điều là muốn hóa thù thành bạn, có lẽ không có khả năng. Ô Quảng, người này ở tinh giới chính là con chuột chạy qua đường. Mọi người đều hô đánh hô giết. Chỉ cần một ngày lão rời khỏi thân thể của Đoàn Hồng Trần, là một ngày Dung Khai không có khả năng hóa thù thành bạn với lão. Tuy rằng ở trước mặt lợi ích không có địch nhân vĩnh viễn, nhưng hành vi đủ loại của Ô Quảng sớm đã vượt ra ngoài phạm vi trói buộc của lợi ích. Làm bạn với lão ư, Dung Khai nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Phàm không có chuyện gì là tuyệt đối. Không ngại thì đợi trăm năm, ngàn năm, rồi hãy nhìn xem. Ô Quảng cũng không thèm để ý. Dương Khai thu pháp thân, nhếch miệng cười nói. Vậy thì, ngươi phải sống cho tới lúc đó. ánh mắt không có hảo ý nhìn Ô Quản một vòng, rồi nhìn đến cần cổ của Ô Quản, dường như đang suy nghĩ từ nơi nào ra tay mới là thích hợp. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, lại cực kỳ ngưng trọng. Ô Quản, nếu ngươi có ý nghĩ đổi bộ mặt, như vậy bổn thiếu có nên cấp cho ngươi cơ hội phóng hạ đồ đao thành Phật hay không? Ô Quản cười tủm tỉm nói. Có chuyện gì nói ta nghe. Dương Khai đáp. Ta muốn trở về cố thổ, nhưng không tìm được đường đi. Bề mặt này ngươi quen thuộc, hãy nói cho ta biết ta làm sao mới có thể trở về tinh vực của mình. Đây mới là nguyên nhân hắn biết rõ Ô Quản trong này mà vẫn xông vào. Lão này năm xưa gây tai họa cho vô số tinh vực, hiển nhiên am hiểu sâu sắc đạo này. Được lão chỉ điểm một phen, khẳng định tốt hơn nhiều là tự tìm kiếm không mục đích. Người xuất thân từ tinh vực nào? Ô Quản hỏi. Hằng La tinh vực. Chưa từng nghe. Lão lắc đầu. Lão đi nhiều tinh vực không kể xiết, lại còn không có thời gian rảnh rỗi cố ý đi tìm hiểu những chức năng, biến số, tên chữ của các tinh vực. Với lão mà nói, tất cả tinh vực vị diện bên dưới đều chỉ là nguồn suối bổ sung lực lượng. Dương Khai không khỏi lộ ra thất vọng, nghĩ lại cũng đúng. Nếu Ô Quản thực sự đi qua Hằng La tinh vực, thì trong tinh vực đâu còn cái gì Hằng La thương hội, đâu còn có cái gì tử tinh hay kiếm minh, mà sợ rằng sớm đã trở thành hàng tích trữ trong bụng của lão rồi. Muốn từ nơi này trở về tinh vực vị diện bên dưới, có một phương pháp là thông qua những tinh đạo. Đối với điều kiện tiên quyết là tinh vực kia có tinh đạo nối với tổ vực, bất quá nhìn bộ dáng ngươi, hẳn là còn chưa tìm ra. Vậy một phương pháp khác thì sao? Ô Quản cười nói. Mượn căn nguyên tinh vực. Căn nguyên tinh vực? Dương Khai nhướng mày, trong đầu mơ hồ lóe lên một đạo linh quang rất trọng yếu nhưng mà không nắm bắt được. Tinh tú có căn nguyên tinh tú, tinh vực có căn nguyên tinh vực. Chỉ có điều căn nguyên tinh tú là ẩn tàng trên hành tinh tu luyện. Bất kỳ một ai chỉ cần đủ thực lực đều có cơ hội luyện hóa trở thành tinh chủ. Còn căn nguyên tinh vực lại khó tìm hơn nhiều. Tinh vực rộng lớn, trong đó một cọng cỏ, một gốc cây, thậm chí là người đi trên đường cái đụng phải một người bình thường, một con thỏ hoang dã đang chạy nhanh, một khối vẫn thạch lưu lạc trong tinh không đều có thể là căn nguyên tinh vực biến thành. Người bình thường cho dù đụng trúng cũng không nhất định có thể phát hiện ra. Nhưng nếu có thể luyện hóa, vậy thì có thể nắm trong tay cả tinh vực, trở thành chủ nhân, người thủ hộ của tinh vực này. Ô Quản nói chậm chạp, Dương Khai cẩn thận lắng nghe, tia sáng trong mắt ngày càng mạnh. Người thủ hộ tinh vực, từ này hắn không phải là lần đầu tiên nghe, trước kia đã từng nghe người ta nói qua. Lúc trước hắn rời Hằng La tinh vực đi tinh giới, đã từng ôm một quyết tâm, muốn trở thành người thủ hộ của Hằng La tinh vực. Nếu có thể trở thành người thủ hộ của tinh vực này, thì bất kể thân ở chỗ nào, đều có thể cảm ứng được vị trí của tinh vực. Muốn từ tổ vực đi tới tinh vực nào, đâu cần cố ý đi tìm chứ. Đến lúc đó, chỉ cần vừa động tâm niệm, liền có thể nắm bắt liên hệ mờ mịt không dấu vết giữa các tinh vực và bản thân mình. Dương Khai bình tĩnh đáp. Thì ra là vậy, xin thụ giáo. Trong lòng mắng to, mình thật là một tên ngớ ngẩn mà. Hôm nay nếu không gặp Ô Quản, nghe lão nói như vậy, sợ rằng mình quên mất một vật trong thức hải. Tinh đồ. Tinh đồ trong thức hải hắn là có cả Hằng La tinh vực. Đó cũng không phải tinh đồ giống như tinh đồ mà tinh đồ sư chế ra, dùng để hướng dẫn đường đi, mà giống như một loại truyền thừa bí thần bí. Đó còn là lúc Dương Khai vừa từ thông huyền đại lục vào tinh vực không lâu, từ một tinh đồ sư mới chiếm được. Một lần đó chiến hạm gặp nạn, tan vỡ, tinh đồ sư kia liền chết bên cạnh hắn. Từ đó một luồng sáng chiếu vào trong đầu, sau đó trong thức hải của Dương Khai liền không giải thích được, nhiều thêm tinh đồ của cả tinh vực. Trong những năm tháng ở Hằng La tinh vực, tinh đồ trong đầu nhiều lần chỉ rõ phương hướng cho hắn, giúp hắn không lạc đường trong tinh vực. Từng có cường giả dùng thần niệm xâm nhập thức hải của Dương Khai, vừa thấy Chu Thiên tinh đấu liền la lên thất thanh như nhặt được chí bảo, đáng tiếc cuối cùng bị Dương Khai giết. Nếu nói trước kia, Dương Khai còn không dám khẳng định tinh đồ trong thức hải mình rốt cuộc là vật gì, thì hiện nay gần như có thể kết luận, đó chính là căn nguyên tinh vực. Dương Khai còn nhớ rõ, khi vừa mới tới tinh giới, dựa vào tinh đồ, giữa mình và cố thổ còn có một tầng liên hệ mơ hồ. Chỉ có điều sau này theo thời gian trôi qua, loại liên hệ kia cũng đứt đoạn. Người khác khó có thể tìm kiếm căn nguyên tinh vực, mà nó lại an cư nhiều năm ngay trong thức hải của mình. Dựa vào cái này muốn tìm đường về nhà còn không đơn giản hay sao? Trong lòng mừng như điên, ngoài mặt không để lộ ra mảy may, lạnh nhạt nói. Xin hỏi thêm một vấn đề. Nói đi. Ô quản hôm nay dường như tâm tình rất tốt, nên không tính toán hắn được voi đòi tiên. Người là làm thế nào lẩn tránh bài xích của pháp tắc thiên địa? Mấy vạn năm trước, rất nhiều tinh vực bị hủy diệt dưới tay lão. Dương Khai thật không tin, lão chỉ với thực lực hư vương cảnh đỉnh phong mà làm được chuyện này. Nếu lão có thể tùy ý làm sằng làm bậy, hoành hành ngang ngược trong những tinh vực, khẳng định không chỉ hiển lộ lực lượng tầng thứ hư vương cảnh, có thể là mở ra toàn bộ thực lực. Nhưng cho dù lão là đại đế, bài xích của pháp tắc thiên địa cũng không phải là nói đùa, làm sao có thể không bị trời phạt. Ô quản đáp, bổn tọa mỗi lần đi tới một tinh vực, việc chính yếu là tìm đến căn nguyên của tinh vực đó, đi trộm đi cướp, luyện hóa căn nguyên tinh vực. Trong tinh vực đó người chính là thiên địa, thì làm sao có thể bị bài xích? Dương Khai chợt hiểu ra, giống như tinh chủ luyện hóa lực lượng căn nguyên của hành tinh tu luyện, trên hành tinh tu luyện của mình, tinh chủ chính là thiên địa, cũng cùng một đạo lý. Luyện hóa căn nguyên tinh vực, cả tinh vực đều nằm trong khống chế của mình, sao có thể bị bài xích? Chương 3108. Đương nhiên, nếu muốn tinh vực không bị phá hủy quá nhiều, còn không nên triển lộ lực lượng quá cường đại. Cũng chỉ có ô quản với mục đích cắn nuốt là chính, mới có thể hành sự không chút kiêng kỵ như thế. Bên ngoài căn nhà trúc, Lưu Viêm ngồi trên tinh toa, hai tay chống gò má chờ đợi, in ảnh ngược ngọn núi trong con ngươi trong suốt, tất thảy hiện lên. Tiểu nha đầu, thật là do đại nhân nhặt được sao? Hạ Vân Hương đưa tay vuốt đầu của nàng, tiểu nha đầu như ngọc khắc thành, luôn làm cho người ta yêu thích. Mái tóc dài mềm mại càng làm cho người ta yêu thích không buông tay, cho dù thưởng thức một ngày một đêm cũng không chán. Đúng. Lưu Viêm đáp, từ trình độ nào mà nói, nhặt được cũng không sai. Nếu không gặp Dương Khai, sợ rằng nàng vẫn còn là một khí linh bị nhốt trong lò luyện khí. Giờ này có thân thể của riêng mình, còn được truyền thừa của Phượng Hoàng Chân Hỏa, kỳ ngộ không thể nói là không lớn. Đại nhân đang bên trong gặp người nào? Lưu Viêm lắc đầu, nàng cũng không biết người bên trong kia rốt cuộc là ai, nhưng có thể cảm nhận người kia rất là mạnh. Mạnh đến mức dù nàng liên thủ cùng Dương Khai đều không nhất định có thể đánh thắng. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn Hà Vân Hương. Có phải người muốn trở thành nữ nhân của chủ nhân? Cái gì? Hà Vân Hương đỏ mặt. Đây là chuyện mà tiểu nha đầu nên hỏi sao? Nàng ngồi xổm người dùng giọng điệu chân thành nói. Ai dạy tiểu nha đầu ngươi nói chuyện này? Lưu Viêm đáp. Vậy thì sợ rằng ngươi không có cơ hội rồi. Chủ mẫu nhà ta có tới mấy người? Nói xong chợt quay đầu nhìn phía trước. Dương Khai đẩy cửa đi ra, sờ cằm đứng tại chỗ suy tư thật lâu, rồi thân hình nhoáng một cái rơi vào trên tinh toa. Đại nhân, tiếp tục đi sao? Hà Vân Hương hỏi. Đi tiếp đi. Dương Khai khoát tay khoanh chân ngồi xuống trên tinh toa, thấy ánh mắt Lưu Viêm nhìn hắn ngóng trông, bất đắc dĩ ôm nàng vào trong lòng. Lúc này Lưu Viêm mới lộ ra nụ cười, ngoan ngoãn ngồi im. Tinh toa hóa thành luồng sáng rất nhanh, liền biến mất không thấy. Trong căn nhà trúc truyền ra thanh âm. Lão phu anh minh một đời, không nghĩ tới kết quả lại phải thông đồng cùng ngươi làm bậy. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đợi ngày đó tới, ngươi sẽ biết lựa chọn của mình là không sai. Chỉ mong là vậy đi. Lần nữa, yên tĩnh phủ xuống, trong căn nhà trúc đã không còn một bóng người. Hướng bên này. Một ngày sau, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, ngón tay chỉ về một hướng, trong mắt hơi có vẻ kích động. Trong mơ hồ, hắn nắm bắt được một tia dấu vết như có như không, giống như một sợi tơ tùy thời có thể đứt đoạn, vừa giống như ngọn đèn dầu lung lay trong mưa gió truyền ra tia sáng chập chờn. Nhưng chính là một tầng liên hệ vô cùng mong manh, thậm chí gần như không thể nhận ra này, là giúp hắn có thể xác định phương hướng đi tới, là hướng quay trở về cố thổ. Tinh đồ trong thức hải, xác định chắc chắn là căn nguyên tinh vực. Thời gian một ngày, hoàn toàn không có khả năng luyện hóa. Nhưng Dương Kha nhiều lần thử trao đổi với nó, rốt cuộc cũng có điều hồi báo. Chỉ cần thuận theo một tầng cảm ứng này đi tới trước, nhất định là có thể tìm được đường về nhà. Giống như thả diều trên không trung, nhưng đầu dây kia vẫn luôn nắm trên tay người thả diều. Từng khuôn mặt không ngừng lóe lên trong đầu. Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Phiến Khinh La, Tuyết Nguyệt, thậm chí rất nhiều khuôn mặt hắn gần như đã quên mất tên, lúc này đều dành lên trước, muốn nói gì cùng hắn. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên tâm tình vô cùng phức tạp, hình như có một luồng hơi nóng chảy qua trong ngực, xuyên qua tim. Lưu Viêm như có điều cảm giác, nằm trong ngực của hắn, đưa ra bàn tay nhỏ đặt lên trên lồng ngực, cảm nhận được trong đó truyền ra tiếng nhịp tim đập thình thịch. Trong tinh đồ truyền đến cảm ứng còn rất mờ nhạt, lúc liền mạch, lúc đứt đoạn. Dương Khai không ngừng chỉ hướng, Hà Vân Hương thúc giục tinh toa bay đi. Sau một tháng, trên một khu hoang dã, một cửa ra tinh đạo nhiều màu sáng lạng vắt ngang trên bầu trời mười mấy trượng. Phụ cận có vài căn nhà tranh nằm rải rác, bên trong có võ giả đang tĩnh tọa tu luyện. Hiển nhiên đều là đệ tử các tông môn đóng tại đây. Chỉ chờ có người hiện thân từ cửa ra, liền đi lôi kéo. Trong tổ vực, gần như mỗi một cửa vào tinh đạo chính là quang cảnh này. Tông môn trong tổ vực dường như vô cùng ưu ái đối với võ giả từ tinh vực vị diện bên dưới. Nhất là những võ giả vốn cũng từ cùng một tinh vực vị diện bên dưới, càng có chủ động lo liệu nhiệm vụ này. Kể từ đó, nếu như gặp được võ giả xuất thân cùng một tinh vực, liền chiếm cứ ưu thế, lôi kéo cực lớn. Bất quá lối vào tinh đạo, cũng có chỗ phi thường náo nhiệt, có thể có giăng lưới trước cửa bắt chim, tạo thành tình huống như vậy, nguyên nhân chủ yếu là cửa vào tinh đạo, nối tiếp với số lượng nhiều tinh vực. Có cửa vào đối liền tới mười mấy tinh vực, mà cũng có cửa vào chỉ nối mấy tinh vực, nên số lượng vò giả từ trong đi ra dĩ nhiên không giống nhau, chiếm được mức độ coi trọng cũng khác nhau rất lớn. Lối ra tinh đạo trước mặt này chắc chắn thuộc về loại sau, đại khái chỉ nối liền ít ỏi mấy tinh vực mà thôi. Hơn nữa võ giả đóng ở chỗ này không có đạo nguyên cảnh, thuần một sắc đều là hư vương cảnh, có thể thấy chỗ này cũng không được coi trọng. Nhưng trong mắt Dương Khai, chỗ lối ra tinh đạo này lại là địa phương xinh đẹp nhất trên đời. Hắn chìm đắm tâm thần, một lần nữa trao đổi với tinh đồ một phen, phát hiện tầng liên hệ kia quả nhiên trong mơ hồ chỉ hướng chỗ sâu trong cửa vào. Chính là nó rồi. Trong tổ vực lại có tinh đạo nối thông hằng la tinh vực, quả thực Dương Khai vô cùng mừng rỡ. Dù sao năm đó lúc hắn rời đi, đúng là chưa từng nghe qua tổ vực là gì. Cả hằng la tinh vực cũng không có tin tức gì liên quan với phương diện này. Cửa mấy căn nhà tranh liền mở ra, một số võ giả từ trong đi ra, ngẩng đầu nhìn đám người Dương Khai. Một người trong đó ôm quyền nói: Bằng hữu, từ nơi nào tới, định đi về đâu? Dương Khai tâm tình không tệ, phất tay nói: Làm việc của các ngươi đi, ta đi ngang qua mà thôi. Người kia nhíu mày, có vẻ không thích thái độ của Dương Khai, nhưng mà không nói nhiều thêm. Ngay sau đó, Dương Khai liền tuôn ra thần niệm, dò xét cửa vào tinh đạo. Tuy rằng cửa vào này khẳng định nối thông hằng la tinh vực, nhưng muốn thông qua trong đó quay về cố thổ, sợ rằng phải phí một phen tay chân. Người khác có lẽ yêu cầu dùng lực lượng cực mạnh, phá vỡ hư không. Nhưng Dương Khai một thân tinh thông thần thông không gian, chỉ cần nắm bắt quy luật nào đó, thì chuyện hắn trở về không phải là khó. Xuyên qua hư không với hắn mà nói là chuyện bình thường như ăn cơm bữa. Chốc lát, trong lòng hắn đã có tính toán, vỗ vỗ vai của Hà Vân Hương. Hiện nay, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất là ở lại đây. Tổ vật cũng không có tệ. Nếu ngươi lưu lại, ta sẽ để cho ngươi một số linh đan và vật tư tu luyện. Ta chọn điều thứ hai. Hạ Vân Hương đáp, nếu không có chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, sợ rằng nàng thật sự sẽ chọn lưu lại tổ vật. Nhưng theo chứng kiến Dương Khai nhiều như vậy, làm sao nàng còn không biết tổ vật cũng không tính là thế giới đứng đầu nhất. Đạo nguyên cảnh tầng 3 căn bản không phải là đỉnh phong của võ đạo. Nàng gian nan khổ sở đi theo Dương Khai từ vô cực tinh vực đến đây, cũng không muốn dừng ở nơi này. Không cần Dương Khai nói ra lựa chọn thứ hai là gì, nàng liền ra quyết định. Cũng tốt. Dương Khai gật đầu, dù sao chẳng qua là mang thêm nhiều một người thôi, với hắn mà nói không tính là gánh nặng gì. Cất bước liền muốn đi ra, bỗng nhiên dừng lại thân hình, cúi đầu nhìn mấy người phía dưới nói. Chư vị, từng gặp qua người của Hằng La tinh vực chưa? Trong khoảng thời gian này, mỗi khi mấy người đến một lối ra tinh đạo, đều sẽ hỏi thăm một câu như vậy. Lúc này Dương Khai cũng chỉ thuận miệng hỏi cho có lệ, cũng không trông cậy có thể nhận được câu trả lời khẳng định gì. Dù sao hắn lập tức quay trở về cố thổ, rất nhanh thì có thể gặp được người hắn muốn gặp. Người hỏi chuyện này mà làm gì? Một người bỗng nhiên lộ ra cảnh giác, cau mày nhìn Dương Khai. Chính là người trước đó đã nói chuyện cùng hắn. Dương Khai chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Người từng thấy qua? Chưa hề. Người kia lắc đầu. Dương Khai sao có thể tin, đưa tay. Người kia chỉ cảm thấy bỗng nhiên truyền đến một lực hút. Thân mình không tự chủ, bay tới phía trước, rồi bị nắm ngay cần cổ. Trong nháy mắt, mặt đỏ tía tai. Một thân thánh nguyên không ngờ không chịu khống chế, không khỏi hồn phách lên trời. Dương Khai lộ ra bộ dáng hung thần ác sát. Ta ghét nhất là có người gạt ta. Có thì có, không có thì không có. Ta cho ngươi một lần cơ hội, nghĩ cho kỹ mà trả lời. Có đôi khi dùng thế ép người hiệu quả tốt hơn nhiều so với vẻ mặt ôn hòa. Lực lượng cường đại vừa bày ra, mấy võ giả khác đều biến sắc. Lúc này mới biết thanh niên này có thực lực, chỉ có thể trong nháy mắt dí bọn họ vào chỗ chết. Có. Người kia ra sức vùng vẫy, từ trong miệng phun ra một chữ. Thật sự có sao? Dương Khai quả thật không thể tin vào lỗ tai mình, thoáng buông lỏng ra lực đạo. Gặp khi nào, hình dáng ra sao? Đi đâu? Mau nói. Nếu có nửa điểm che giấu, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của người. Cụ thể lúc nào ta không nhớ rõ, có lẽ là 20 năm. Lúc đó cũng không phải ta phụ trách tiếp dẫn. Chỉ là sau này nghe nói vị sư tỷ kia đến từ Hằng La tinh vực. Sư tỷ? Dương Khai sắc mặt ngưng trọng. Tên là gì? Tô Nhan. Dương Khai chấn động tâm thần. Cái tên tha thiết ước mơ bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng một người xa lạ. Hơn nữa còn ở loại địa phương tổ vực này. Đã kích đối với hắn quả thật khó có thể tưởng. Cứ thế đầu óc hắn bỗng nhiên trống rỗng, lại như mất đi năng lực suy nghĩ. Lúc này nếu có cường giả nào đánh lén, 100% là có thể thành công. Lưu Viêm hỏi tiếp. Người xác định nàng đến từ Hằng La tinh vực? Xác định, bởi vì Tô sư tỷ cũng không có giấu lai lịch, ngược lại còn có ý tuyên dương, các sư huynh đệ đều chú ý ghi nhớ. Chú ý cũng không chỉ là xuất thân của nàng, còn có dung mạo điên đảo chúng sinh. Dung Khai hoàn toàn phát mộng. Nếu như trước đó còn có chút hoài nghi, thì hiện nay gần như có thể khẳng định rồi. Tô Nhan ở chỗ này, Tô Nhan ở tổ vực. Cái tên này cũng không tính là đặc biệt, gần như có thể nói là bình thường. Người trùng tên trùng họ cũng không ít, nhưng Tô Nhan xuất thân từ Hằng La tinh vực, hơn nữa lại có thực lực thông qua tinh đạo. Chỉ sợ trong thiên hạ chỉ có một người kia. 20 năm. Chẳng phải là nói, sau khi mình rời tinh vực không bao nhiêu năm, Tô Nhan đã đến tổ vực. Làm sao nàng tìm được cửa vào tổ vực? Mà với tính tình băng lãnh của nàng, sợ dĩ muốn tuyên dương xuất thân của mình, có lẽ là muốn tìm kiếm mình. Nàng không biết mình ở đâu, thậm chí không biết mình không phải ở tổ vực, chỉ có thể dùng phương pháp này đến tăng lên một chút cơ hội gặp mặt nhau. Nếu Dương Khai thật sự ở tổ vực, nghe được tin tức của nàng khẳng định sẽ tìm nàng. Lẻ loi một mình, xông xáo tại một thế giới hoàn toàn xa lạ, Bỗng nhiên, trong lòng Dương Khai dâng lên nỗi niềm chua xót và tự trách. Kết thúc tập 615 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.